Thập Phương Võ Thánh, chương 791 điểm xuất phát 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Nặc Tát Tư Đế Vương tinh thần thánh đỉnh Viện Mông lung ánh sáng màu xanh nhạt theo to lớn lục trên thái dương phát ra chiếu rọi đến toàn bộ đế vương tinh một nửa địa vực tất cả đều là màu xanh lá. Đế vương tinh mặt đất đỉnh cao nhất Hy Mạn Chi Nha đỉnh núi, vô số vô hình lực trường cùng ẩn nấp thủ vệ hộ vệ lấy một tòa đình viện nhỏ. Nơi này chính là toàn bộ Khắc Nặc Tát Tư Đế quốc thần thánh nhất nhất trí cao chỗ. Thần thánh đình viện, thần huyết gia tộc tộc trưởng, bây giờ Khắc Nặc Tát Tư thần huyết hoàng đế. Thánh cổ Lợi An Đông Đình, liền sống lâu ở đây. Đình viện không lớn, chỉ có chiếm diện tích 1000 bình tả hữu. Đây đối với một vị hà hệ đế vương mà nói, đơn giản nhỏ đến thương cảm. Nhưng trong đó hết thảy vách tường nóc nhà gạch tất cả đều là dùng màu xám bạc cao đẳng kim loại chế tạo. Từng đầu lưu động nhàn nhạt sinh mệnh lục quang hoa văn tại mặt đất trên vách tường uốn lượn chảy xuôi. Nơi xa xanh nhạt trên bầu trời, một đầu to lớn cơ giới cá voi, chậm rãi đung đưa lấy cơ giới cấu tạo đuôi cá, ở trên trời chậm rãi tới lui. Thánh cổ Lợi An mặc lấy vĩnh viễn sẽ không rời khỏi người ám kim lộng lẫy thực thể áo giáp, lồng ngực hoa văn mạch tuệ cùng bụi gai hoa văn, hai tay có tựa như vảy cá mắt xích trang bị. Tay hắn cầm tối vàng cùng bạc sắc kết hợp ba nhọn kích đang xa xa ngắm nhìn nơi xa bơi lội cự kình. Thánh cổ Lợi An mang theo màu vàng kim sừng thú mũ giáp, bộ mặt là một mảnh bóng dâm. Không có người thấy hắn chân chính khuôn mặt, coi như là hoàng tử hoàng nữ môn cũng giống vậy không biết diện mục thật của hắn. Xoẹt, trong tay hắn ba nhọn kích đỉnh, bỗng nhiên trôi nổi ra một cái kim loại xếp gỗ tạo thành viên cầu. Viên cầu hiện lên màu trắng bạc lớn chừng cái trứng gà, chung quanh mơ hồ hiện hiện màu sắc rực rỡ vầng sáng, không ngừng biến hình, gây dựng lại lấy. Theo viên cầu, biến thành khối lập phương, lại hóa thành vô số gai nhọn khối kim khí. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền diễn hóa xuất mấy chục loại khác biệt hình dáng. Ngươi phải biết, vận mệnh giống như này kết tinh, mỗi một trong nháy mắt đều có vô hạn loại không biết khả năng. Thánh cổ Lợi An thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà thấu triệt phảng phất theo chỗ thật xa truyền đến, mang lấy trùng điệp tiếng vang. Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ có một lát dám lỗ hổng đi vận mệnh quỹ tích. Cũng không dám cố gắng đi trưởng khống hết thảy. Phía sau đất trống chỗ, một tia sáng trắng chậm rãi sáng lên, theo bên trong ngưng tụ ra một cái màu vàng kim ngắn tóc quan tuấn mỹ cường tráng nam tử. Nam tử vô luận là lông mày vẫn là râu ngắn, đều là màu vàng kim nhạt phảng phất cả người hiện ra quang. Coi như là to lớn màu xanh lá mặt trời cũng không cách nào đưa hắn đổi màu sắc. Con của ta, Nạp Hy, thánh cổ Lợi An xoay người, nhìn chăm chú lấy cái này chính mình kiệt xuất nhất hoàng tử. Thời gian qua đi ngàn năm, đã từng cái kia tại hắn dưới gối nũng nịu bé trai, bây giờ trong mắt đã có thuộc về mình ánh sáng. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nguyên bản đế quốc hết thảy, tương lai đều đã định trước do ngươi tiếp nhận. Nhưng bây giờ, ngươi đang ở đem hết thảy kéo vào thâm uyên. Chẳng qua là trước tờ mờ sáng u ám, phụ hoàng quá lo lắng. Đại hoàng tử Nặc Hy sắc mặt bình tĩnh, tầm mắt vượt qua phụ hoàng, nhìn ra phía ngoài trống trải bầu trời. Phụ hoàng, ngươi cũng đã biết nhi thần một mực tại truy tìm đồ vật quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh cổ Lợi An không có trả lời, hắn chẳng qua là cảm ứng đến trước mắt trên người con trai khuấy động khủng bố linh năng. Cái kia linh năng tựa như vô cùng vô tận cuồn cuộn mà khổng lồ. Thậm chí dễ dàng, liền đem hắn lúc này áp chế. Phải biết, hắn hiện tại có thể là mặc thực thể, đi qua đế vương thực thể tăng phúc qua. Ta sinh quét sạch chiếu, linh năng như biển, sinh mệnh tại ta, giống như một cái không thú vị đến cực điểm trò chơi. Đơn điệu không thú vị, đại hoàng tử Nặc Hy bình tĩnh nói, ta từng đi tới nhân loại phần cuối, nhìn ra xa vũ trụ tinh hải, nhìn ra xa có thể chạm tới phần cuối. Nhưng to lớn trói buộc đem ta một mực núp ở này mảnh trong tinh hà. Hắn đi lên phía trước động cùng phụ hoàng đứng sóng vai. Ta từng suy tư sinh mệnh đối ý nghĩa của ta, ta từng mặc sức tưởng tượng vũ trụ cùng người huyền bí, ta từng từ xưa đến nay tìm kiếm cho tới nay mong muốn đáp án. Ta từng hỏi thăm qua chính mình, sống sót đến cùng vì cái gì? Mở mắt vũ trụ rõ mồn một trước mắt, nhắm mắt ta an nghỉ, hết thảy cũng đem đi xa. Ngươi muốn làm cái gì? Thánh cổ Lợi An bình tĩnh nhìn chăm chú lấy con của mình. Ta chỉ là muốn tìm kiếm đáp án. Vạn vật là thật hay là giả, cái kia cổ lão chân giới truyền thuyết đến cùng phải hay không thật? Nặc Hy nhẹ giọng trả lời. Vì thế, ngươi không tiếc đồng thời xuất binh công phạt Bành Toa cùng Đông Cực. Thánh cổ Lợi An trong giọng nói khó nén thất vọng, ngươi biết dạng này sẽ tạo thành nhiều ít người thương vong sao? Nếu như hết thảy là hư giả, như vậy lại nhiều thương vong cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như hết thảy là chân thật như vậy ta cũng đem. nhờ vào đó bù đắp hết thảy. Nặc Hy thản nhiên nói, hắn nghiêng mặt qua, nhìn chăm chú Thánh Cổ Lợi An. Phụ thân, ngươi già rồi. Thánh Cổ Lợi An không phản bác được. Bây giờ đế quốc quyền hành mặc dù đã còn trong tay hắn, nhưng cục diện từ lâu không phải là hắn có thể nắm trong tay. Từ khi 5 năm trước Nặc Hy chính thức đột phá linh năng cực hạn, nhảy vọt bất hủ, thành tựu nhân loại chưa bao giờ có đỉnh điểm cấp độ sau. Hết thảy liền không kiểm soát, Nặc Hy lực lượng tựa như khối u ác tính, mỗi thời mỗi khắc. Đều tại nội bộ đế quốc điên cuồng trưởng thành thôn phệ hết thảy. Chính như hắn nói tới, bù đắp lực lượng là bất luận cái gì người đều chờ mong lực lượng. Mà Nặc Hy đang nắm giữ lấy lực lượng như vậy. Hắn lợi dụng một loại tên là mẹ sông lực lượng, có thể đem mỗi người đều bù đắp đến đối nó hoàn mỹ nhất gen sinh mệnh trạng thái. Đó là nhân loại sinh mệnh cực hạn hình dáng, mà đế quốc cũng tại lực lượng như vậy bắt trói dưới, dần dần trên đường đi không có biết phương hướng. Đặc Luân Hy Nhĩ Đức ngắm nhìn nơi xa bùng cháy to lớn cửu đầu điểu thi hài, khổng lồ như vậy thi hài, trừ ra bộ phận bộ kiện có giá trị bên ngoài, còn lại máu thịt đều là bom hẹn giờ. Một khi có sinh vật tới gần, liền sẽ bị ô nhiễm trúng độc, từ đó dị hóa trở thành ô nhiễm thể. Ngay tại vừa mới hắn phụng mệnh tham gia rất nhiều hạm trường tạm thời hội nghị. Mấy ngàn người cùng online hội nghị, đối với thăng hoa giả cấp độ tư duy tốc độ tới nói, không tính là gì. Tất cả mọi người có thể xử lý qua được tới. Chẳng qua là hội nghị kết quả, nhường Đặc Luân Hy Nhĩ Đức trong lòng có chút phiền muộn mờ mịt. Hạm đội khổng lồ bầy quân đoàn, mới đi đến một nửa lộ trình cũng chỉ còn lại có như thế điểm số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tư lệnh Đinh Ti đã quyết định tạm thời dừng lại, Lưu đang quấy rầy khu chỉnh lý các bộ chờ đợi tiền tuyến tình hình chiến đấu. Không, hoàn cảnh như vậy căn bản liền đối bên ngoài liên lạc đều làm không được, càng không khả năng biết tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là tại trong hội nghị, rất nhiều thăng hoa giả liền chia làm hai phái. Một phái chủ trương tiếp tục đi tới, bởi vì đã chết nhiều người như vậy, nếu là hiện tại dừng lại, trước đó hy sinh chẳng phải là uổng phí rồi. Một phái khác thì là chủ trương dừng lại ẩn giấu ở chỗ này, hoặc là lân cận rời đi tìm cái tinh hệ ẩn nấp. Chờ đợi tình hình chiến đấu sáng tỏ, lại đi lựa chọn quyết định. Nhưng dù như thế nào, hai phái cũng sẽ không tiếp tục để lui lại sự tình. Nhìn phía xa bùng cháy cửu đầu điểu, Đặc Luân Hy Nhĩ Đức ho khan vài tiếng. Truyền lệnh xuống, cấp tốc thu thập tài liệu về sau, rời đi nơi này. Tổng tư lệnh chỉ cho chúng ta 20 phút. Vâng, sau lưng phó quan cấp tốc cúi chào trả lời, quay người rời đi. Tại không có linh năng thông tin tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào những phương thức khác truyền bá. Nhưng vào lúc này, một tiểu đội thu thập người, đang ngồi phi thuyền loại nhỏ thẳng tắp hướng phía bùng cháy cửu đầu điểu bay đi. Hết thảy 20 chiếc phi thuyền loại nhỏ, trong đó có ngụy hợp. Hắn lúc này ngồi tại phi thuyền sau khoang thuyền, cảm thụ được càng ngày càng đến gần cực đoan ô nhiễm phóng xạ. Trong lòng tràn đầy chờ mong, phía trên chỉ cho 20 phút thời gian, nếu như đã đến giờ còn tìm không thấy đồ vật gì, liền nhất định phải rời đi. Cùng một chỗ sau trong khoang thuyền, thông tin phát thanh truyền ra Long Hồ ba thanh âm. Hiểu rõ, ngụy hợp ứng tiếng, hắn là chiếc phi thuyền này bên trong thực lực cao nhất, tự nhiên là thành dẫn đội đội trưởng. Như thường dưới loại tình huống này, ra tới lục soát thi, đều là chiếu sáng. Chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chủ động xin tiến đến. Cũng may ngụy hợp lý do cũng vô cùng đầy đủ, quảng cáo, hắn dùng chính mình là cái nhân viên nghiên cứu, mong muốn thu thập trực tiếp hàng mẫu tài liệu làm lý do, đạt được phê chuẩn. Phi thuyền càng ngày càng tới gần, trên không phóng xạ cũng càng ngày càng đậm. Như là giống biển cả ô nhiễm phóng xạ, mỗi thời mỗi khắc đều tại thiêu đốt lấy hết thảy đến gần sinh mạng thể. Cái này là thâm hồng cấp độ khủng nhân, nó một cái cá thể thì tương đương với nhân loại một tòa thành thị linh năng giả cộng lại linh năng tổng cung. Có trong khoang thuyền chiếu sáng âm u rung động, ngụy hợp nhìn ngoài cửa sổ dần dần tới gần to lớn cửu đầu điểu, đồng dạng trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Không bao lâu, phi thuyền từng chiếc lơ lửng tại khoảng cách cửu đầu điểu còn có 100 cây số vị trí. Vô số cỗ chuyên dụng thực thể dồn dập theo bên trong bay ra, tựa như màu trắng tiểu phi trùng tới gần to lớn thịt thối, dần dần nhào về phía thi hài. Này chút màu trắng thực thể, toàn bộ đều là một thân trắng thuần, đầu viên cầu, sau lưng mọc ra 6 cánh tay. Đây là chuyên môn dùng để thu thập cao kháng tính thực thể. Cơ hồ không có gì tính công kích, tất cả nguồn năng lượng cùng mô khối, đều dùng tại phòng ngự cùng kháng tính lên. Còn lại chính là không gian áp xúc kỹ thuật chế tạo tồn trữ khí. Ngụy hợp lúc này cũng là mặc dạng này thực thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn mang theo một đội người, theo một chiếc phi thuyền phần đuôi bay ra, hướng phía cừu đầu điểu trên thân một chỗ đã tắt đi máu thịt bay đi. Tàu mẹ kích cỡ tương đương cừu đầu điểu, trên thân vẫn như cũ còn có rất nhiều nơi đang thiêu đốt nhưng không ít địa phương cũng đã dần dần dập tắt. Hàng tinh pháo uy lực chủ yếu là đánh tan cùng tịnh hóa nó bằng đại hỗn loạn ý chí. Đối với máu thịt tổn thương, ngược lại không có mạnh như vậy. Trên thực tế rất nhiều nhân loại chiến lược vũ khí, ban đầu đúng là truy cầu thuần túy hủy diệt uy lực. Nhưng sau này, mọi người phát hiện trừ phi đem khủng nhân nhóm hủy diệt đến một tế bào đều không thừa, bằng không chỉ cần bọn hắn còn có một chút xíu máu thịt, hắn hỗn loạn ý chí, liền có thể cấp tốc trùng sinh, trưởng thành, thôn phệ chung quanh hết thảy chất hữu cơ vô cơ vật tái hiện bản thể. Này chút tinh nguyên sinh vật chân chính bản nguyên, nhưng thật ra là hỗn loạn ý chí. Cho nên sau này linh năng truy cầu cùng vũ khí truy cầu, liền biến thành nhiều dùng đánh tan tịnh hóa hỗn loạn ý chí làm chủ. Đây cũng là vì cái gì linh năng hệ thống dần dần thành là chủ lưu nguyên nhân. Bởi vì chỉ có linh năng mới có thể đánh tan cùng tiến hóa tinh nguyên hỗn loạn ý chí. Rất nhanh, vô số cỗ thực thể chậm rãi bay đến máu đỏ tươi thịt mặt đất hạ xuống, chạm đất. Tốt, đại gia phân tán thu thập, chú ý không muốn thoát ly thực thể tiếp xúc này chút máu thịt. Coi như không có hỗn loạn ý chí, chúng nó cũng có cơ sở thôn phệ cướp đoạt chung quanh hết thảy bản năng. Ngụy Hợp phân phó nói. Đúng, chung quanh chiếu sáng rồn rập đáp lại, đến mức muốn thu thập cái gì, bọn hắn tự nhiên đều có tên của mình đơn. Thâm hồng khủng nhân cấp bậc tồn tại, bản thân đã là một cái to lớn uy hiếp chỗ cũng là một cái lớn đại bảo khố. Cách chương.